Phụ nhân kia ngẩn ra, thấy Đỗ Thu Nương nắm tay nàng ta thì lập tức la lên, giết người rồi. Có kẻ muốn giết phụ nhân đang mang thai. Phụ nhân kia đang muốn la, bọn độc ác cả phụ nhân có thai cũng không tha, thì thấy Đỗ Thu Nương đột nhiên kéo tay nàng ta đặt lên ngực nàng, rồi tự lui về sau vài bước. Tình cảnh này, người ngoài nhìn vào, đều sẽ cho là phụ nhân kia đang đẩy Đỗ Thu Nương. Đỗ Nhược Lan lập tức nhảy dựng lên, chắn trước mặt Đỗ Thu Nương, hét giữa ban ngày ban mặt ngươi vu khống đệ đệ ta thì thôi đi, còn muốn đánh cả phụ nhân đang có thai như tỷ tỷ ta. Cùng là nữ nhân, sao ngươi lại có thể độc ác như vậy? Đỗ Thu Nương ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan lén bấm Đỗ Thu Nương một cái, nàng hiểu ý, lập tức rên vài tiếng tỏ vẻ đau đớn. Thấy phụ nhân mang thai thua trận, 5-6 tên nam tử trong bọn bên kia lập tức xông lên vây lấy Đỗ Thu Nương, giơ chân đá vào bụng nàng. Bọn chúng bị Đỗ Kim Bảo và mấy gia đình nhà họ Phạm kéo ra vẫn cố gắng vùng vẫy hùng hùng hổ hổ giơ chân, đá không được thì bắt đầu nói xấu chửi rủa Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương vội lui về sau tránh, không ngờ đằng sau vẫn còn mấy nam tử khác nhao nhao quơ gậy gộc muốn đánh nàng. Có lẽ Phạm Trường An đã sớm dự liệu tình hình sẽ như vậy, nên chọn gia đình đi theo đều là những người biết võ. Nhóm gia đình thấy tình hình không ổn, lập tức dốc hết bản lĩnh đánh trả, bảo vệ đại thiếu phu nhân. Đỗ Thu Nương thành công lui sang một bên, thấy mặt trời càng ngày càng chói chang, sốt ruột nghĩ. Bị vải trắng quấn chặt thế không biết Ngân Bảo và Đồng Bảo sẽ khổ sở đến mức. Góc truyện audio.com Nào đây, trong sân náo loạn như vậy hồi lâu, vẫn không hề có một quan sai nào xuất hiện ngăn cản, huyện lệnh chậm chạp không đến không nói, bọn nha dịch cũng không thèm xuất hiện. Thật sự không có ai trong nha môn. Đỗ Thu Nương cười lạnh một tiếng, ung dung đứng tựa một bên chờ thời cơ tới. Đột nhiên, một phụ nhân đeo đầy vàng vòng trên người vọt thẳng vào nha môn, ánh vàng chói lóa, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phụ nhân không thèm quan tâm xung quanh đang hỗn loạn thế nào, hét lớn lên, Trương Xưởng, ngươi lập tức lăn ra đây cho lão nương. Sau một tiếng sư tử hống, tất cả những người có mặt dù đang khóc to, khóc thút thít hay đánh người đều dừng ngay động tác lại. Phụ nhân thấy vậy, co mày, mắng, nhìn cái gì? Đánh lộn cãi nhau gì thì cứ tiếp tục đi, ta tới tìm tướng công ta, chẳng liên quan gì tới các ngươi hết. Nói xong, nàng ta lại xông vào công đường, mắng to Trương Xưởng. Ngươi là đồ phụ tình bạc nghĩa, lão nương khổ sở vì ngươi nhiều năm, ngươi mới thành huyện thái gia có mấy ngày đã dám làm chuyện có lỗi với lão nương. Mau lăn ra đây cho ta. Đỗ Thu Nương đứng một bên cười trộm, Trương Xưởng muốn làm rùa đen rút đầu đúng không? Giờ xem hắn có dám không ra không? Huyện lệnh 5 ngày trở nên nổi danh không phải vì làm quan chỉ có 5 ngày, mà là vì hắn có một nương tử giữ dằn y hệt quỷ dạ xoa. Đời trước còn có người soạn một vở kịch dựa trên nguyên mẫu là phụ nhân này với cái tên đố phụ đệ nhất thiên hạ nữa mà. Vừa rồi nàng nói nhỏ với gia đình kêu hắn đi tìm một cô nương ở Thanh Lâu tới trước nhà Trương Xưởng mắng Trương Xưởng tới Thanh Lâu chơi không trả tiền. Không ngờ lại có tác dụng thật, bên trong Trương Xưởng đang rất rối rắm, một huyện lệnh ở vùng ngoại ô kinh thành như hắn phải làm thế nào mới được chứ? Chức quan của hắn chỉ có lục phẩm, đi đường còn phải cẩn thận sợ vô ý đụng phải người không thể đụng nữa kìa. Điền, đê đê gàn, kê, cua sli, ý, đô, n điển hình như hôm nay, mới sáng sớm đã có người khiêng xác tới trước cổng nha môn náo loạn hơn nữa đi đầu là đại công tử và cựu công tử nhà Tả thừa tướng mới chết chứ. Vốn hắn cũng muốn xử một cách công bằng, nhưng đại công tử nhà Tả thừa tướng lại cho người tới truyền lời, bảo hắn cứ mắt nhắm mắt mở chờ hai bên đánh xong hãng ra. Nào ngờ, giữa chừng lại xuất hiện cọp mẹ nhà hắn. Hắn làm gì có gan dám không ra chứ? Trương Xưởng nơm nớp lo sợ, chỉ mong cọp mẹ nhà hắn nhanh chóng mắng xong rồi đi, chờ cuộc chiến bên ngoài dừng lại hắn sẽ lập tức ra. Bỗng trước mắt Trương Xưởng tối sầm, cọp mẹ nhà hắn đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào, nhéo lỗ tai kéo hắn ra công đường. Trương Xưởng đành xem như hôm nay gặp xui, đang muốn nghiêm mặt ra hiệu để cọp mẹ giữ hình tượng cho hắn một chút, bất ngờ có quan sai chạy vào, lắp bắp nói, đại nhân, nhị hoàng tử và đại công tử nhà Tả thừa tướng đang đi về hướng nha môn. Nghe Lý Phong và Tần Viễn sắp tới, không khí nhất thời im ắng hẳn. Phụ nhân mang thai kia lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt Đỗ Thu Nương, nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ rồi nói, đệ đệ ngươi giết người, chờ đó mà nhận hậu quả đi. Đỗ Thu Nương lạnh lùng liếc nàng ta một cái, không thèm nói. Chẳng mấy chốc lại có quan sai chạy vào thờ hồn hển nói, đại nhân, Thục Vương, Tuần Phủ Kiến Châu và cả đại thiếu gia nhà họ Phạm hình như cũng đang tới chỗ chúng ta. Trương Xưởng chỉ. Gocchuyenaudio.com, cảm thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc hôm nay ở đây có cái gì hấp dẫn, mà một đám tổ tông đều tới tề tửu. Hai bên đều là người không thể chọc hắn phải làm sao. Trong lúc Trương Xưởng rối rắm, Đỗ Thu Nương lại trông ngóng nhìn ra bên ngoài. Hẳn là Trường An đã mời Tề Nhạc tới, nhưng sao biểu ca cũng có mặt ở đây? Hai phe đồng thời đứng trước cổng nha môn, bên nào cũng khí thế hơn người. Riêng Đỗ Thu Nương cảm thấy Trường An nhà nàng là tuấn tú, có khí thế nhất trong bọn. Hai bên đều có ý muốn áp đảo đối phương về khí thế, nhất là Trương Bác Hưng. Bị lệnh hồi kinh gấp khiến hắn phải giục ngựa chạy không ngừng nghỉ mấy ngày mấy đêm đã ôm một bụng tức, vừa về tới lại gặp Phạm Trường An trên đường, nghe đầu đuôi câu chuyện xong chỉ muốn xắn tay áo đánh nhau một trận. Nên khi thấy mặt Tần Viễn, Trương Bác Hưng đã muốn đập một đấm thật mạnh lên mặt hắn. Phạm Trường An kéo tay Trương Bác Hưng, rồi liếc quần Tần Viễn một cái. Trương Bác Hưng hiểu ý, lặng lẽ gật đầu. Phạm Trường An lại kéo Tề Nhạc. Tề Nhạc hừ nhỏ tiếng, nghiêng đầu đi, làm như khinh thường tranh giành. Sau đó, ba người lùi về sau một bước. Tần Viễn hất cằm, ngạo mạn nhìn ba người một cái, rồi cúi đầu nói với Tề Phong, mời nhị điện hạ vào trước. Tề Phong ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc tỏ vẻ khổ sở nói, Hoàng huynh, mời huynh vào trước đi. Không sao, Hoàng đệ cứ vào trước đi. Tề Nhạc ôn hòa đáp, đưa tay làm động tác mời. Tề Phong đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì Tần Viễn đã giục hắn mau vào. Ngay khoảnh khắc Tần Viễn nhấc chân bước qua bậc cửa, Phạm Trường An, Trương Bắc Hưng và Tề Nhạc ba người đồng thời nâng chân phải lên, dẫm thật mạnh lên vạt áo sau còn đang vắt ở ngưỡng cửa của hắn. Tần Viễn cảm thấy có một lực rất mạnh giật áo của hắn, đang dùng lực giãy thật mạnh ra thì ba người phía sau lại đồng thời nhấc chân lên. Tần Viễn bị quá đà, tức thì ngã sấp về trước. Trong lúc hoảng hốt, hắn níu đại một vật nào đó theo bản năng. Tẹt, Tần Viễn vừa ngẩng đầu lập tức phát hiện thứ hắn đang nắm chính là đáy quần của Tề Phong. Nó bị kéo quá mạnh nên đã rách toạt, nhờ đó hắn còn loáng thoáng thấy được bắp đùi trắng nõn và chiếc quần nhỏ màu trắng bên trên. Không khí bỗng an tĩnh lạ thường, tiếp theo là những tiếng cười nho nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phạm Trường An kéo Tề Nhạc đi vào trong, khi ngang qua Tần Viễn, còn thể hiện cực kỳ khinh thường chật chật hai tiếng. Trương Bác Hưng thì lộ liễu ôm bụng tựa vào khung cửa cười ngả cười nghiêng, chỉ vào Tần Viễn nói to, Tần Viễn, thì ra ngươi lại có sở thích khác người như vậy. Vô sỉ cỡ ngươi thật khiến người ta tự thẹn không bằng. Ha ha ha, Tề Phong nằm dưới đất cảm thấy phía dưới chợt lạnh, chỉ biết khóc thầm trong tiếng cười vang tới tận trời. Cách Trương.